dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, có thể gặp được đến các ngươi. Thật sự là quá tốt. 3/3 giữ gốc. Chờ đến Kasugano Masao cùng Kasugano Anju đi ra lúc, tựa ở trên ghế dài mệt mỏi hai mắt nhìn trần nhà, Aoki Tsukasa vội vàng đứng lên. Có chút khẩn trương nhìn xem Kasugano Masao. Vừa rồi trong phòng bệnh tiếng nghị luận liền trong hành lang đều có thể mơ hồ nghe được. Aoki Tsukasa còn giống như nghe được Kasugano vợ chồng cãi lộn thanh âm. Hắn cho rằng mới vừa Kasugano Masao cùng Kasugano Anju đang nói chuyện, khẳng định là liên quan tới về sau làm sao chiếu cố Sora vấn đề. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như là nữ nhi của mình ra chuyện như vậy, chỉ sợ hắn cũng không dám lại tùy tiện đem nữ nhi giao phó cho như chính mình kẻ như vậy. Nhưng mà ngoài ý liệu là Kasugano Masao chỉ là biểu lộ bình tĩnh vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, nói khẽ, buổi tối hôm nay chúng ta liền đi. A, Aoki Tsukasa kinh ngạc trừng lớn mắt, đột nhiên như vậy. Kasugano Masao ánh mắt thâm thúy nhìn xem Aoki Tsukasa, lần này trở về, ta đã là đem trong tay hết thảy công tác đều tạm thời buông xuống. Hiện tại phân bộ chính xử tại cùng khách hàng đàm phán thời khắc mấu chốt. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là cực kỳ trọng yếu. Lãnh đạo vừa rồi đã phát quá ngắn tin hỏi ta ngày mai là không có thể trở về. Có thể là, Aoki Tsukasa một chút nghĩ mãi mà không rõ. Kasugano Anju lại cười khổ giải thích nguyên nhân. Đây cũng là Sora ý tứ. Nàng không nghĩ rằng chúng ta hai cái tại đây bên trong vất vả, càng không muốn bởi vì nàng mà làm trễ nải sự tình gì. Hừ, cũng không biết ngươi đến cùng chỗ nào tốt. Kasugano Masao biểu lộ có chút cô đơn, còn có chút sinh khí, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa liếc mắt, đập vào Aoki Tsukasa trên bờ vai tay dùng sức nhéo nhéo. Sora nói cái gì cũng không nguyện ý theo chúng ta đi. Tình nguyện một người ở tại trong bệnh viện, chờ sau khi xuất viện cùng ngươi ngốc một khối. Kasugano Masao ngữ khí càng giống là có chút ăn dấm. Có lẽ đối với mỗi một đứa con gái phụ thân đến nói, đều sẽ có cảm thụ như vậy. Con gái lớn không dùng được à. Kasugano Masao tưởng tượng lấy vừa rồi Sora kiên quyết thái độ, thậm chí tại mình muốn nắm nàng cưỡng chế tiếp chạy, Sora cái kia đôi mắt to bên trong lại băng lãnh lại quyết tuyệt ánh mắt, liền giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này đều cho ngươi khí đến bệnh viện tới, ngươi trả lại như thế nào? Kasugano Masao đối Aoki Tsukasa tình cảm lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Nói thật lên, Aoki Tsukasa cũng không có gì có lỗi với hắn, mặc dù hắn cho Aoki Tsukasa một cái ngủ lại địa phương, nhưng cũng cơ bản chỉ thế thôi. Vốn chỉ muốn mình không thể chiếu cố Sora, tối thiểu muốn đem hai người tiền sinh hoạt cho gánh chịu. Kết quả Aoki Tsukasa lại chính mình tìm một phần đánh quyền công tác. Không chỉ tiền kiếm được đủ cuộc đời mình, càng là liền Sora tiền sinh hoạt đều chiếu cố. Còn nữa, chiếu cố Sora một ngày ba bữa sự tình hắn cũng nhiều có nghe nói. Sora cũng từng nói qua Aoki Tsukasa thường xuyên buổi sáng 5 giờ liền dâng lên cho Sora làm liền. Làm ăn, một cái 17-18 tuổi nam hài, đối một cái vô thân vô cố tính tình lại nữ hài có thể làm được loại tình trạng này. Thân nhân duy nhất vừa mới qua đời, là có thể kiên cường nâng lên gánh vác cuộc đời mình. Kasugano Masao tình cờ cũng sẽ cảm thấy không bằng. Nhưng, vẫn là khí a, dựa vào cái gì ta chiếu cố nhiều năm như vậy cô nương? Hiện tại liền một lòng đều sâu ở trên thân thể ngươi. Cũng bởi vì ngươi cùng ta phát cáu. Tưởng tượng lấy vừa rồi Sora rất có một bộ hai ngươi hôm nay không đi, ta liền lại cho mình khí trong phòng giải phẫu dáng vẻ. Kasuga Naomasao liền hận nghiến răng đều do tên tiểu tử thúi này. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, xấu hổ mà áy náy cúi đầu. Ta, đi, Kasuga Naomasao tức giận thở dài, ngữ khí cuối cùng nhu hòa xuống tới. Khổ cực, thúc thúc, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, lại xem Kasuga Naomasao trong mắt. Đã không có cái gì trách cứ. Kasuga Naomasao chỉ là nhìn xem Aoki Tsukasa. Hơi nhíu mày. Ngươi vì cái gì trở thành thiếu niên bất lương? Ta và ngươi Aji cũng đã biết. Thế nhưng nói câu lời trong lòng. Ngươi bây giờ. Có lẽ không cần muốn làm như thế là có thể trôi qua rất tốt à. Su. Thúc thúc hy vọng ngươi có thể học tập cho giỏi. Ngươi dạng này tính cách. Mặc kệ làm cái gì cũng biết làm ra một phen thành tựu. Hà tất đi trở thành cái loại người này người chán ghét thiếu niên bất lương đây. Chờ sẽ, ngươi biết cái gì? Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Không biết hắn làm sao nói lời như vậy hắn chỗ trở thành thiếu niên bất lương. Hoàn toàn là bởi vì chính mình thân phụ hệ thống. Không thể không làm. Kasuga Naomasao lại một bộ ta hiểu được biểu lộ. Nói ra, trước đó ngươi lão ra đồ vật, bị ngươi trước kia bằng hữu cho hệ thống tin nhắn đến đây. Cũng thật gây khó cho người ta một cái nữ hài tử. Nhọc nhằn khổ sở đi hỏi không kém nhiều nhất một tháng. Mới từ trong công ty muốn tới ta hiện tại địa chỉ. Đem ngươi đồ vật cho hệ thống tin nhắn tới. Ngươi quay đầu, có thể được thật tốt tạ ơn người ta. Kasuga Naomasao lời nhường Aoki Tsukasa một mặt mộng bức. Không biết làm sao, quê quán bằng hữu, nói cách khác, xuyên qua trước Aoki Tsukasa bằng hữu của mình. Aoki Tsukasa vắt hết óc nhớ lại, vẫn tính rõ ràng trong hồi ức. Nguyên bản Aoki Tsukasa giống như cũng không có bằng hữu gì à. Phần lớn đều là một chút làm thiếu niên bất lương lúc kết giao hồ bằng cẩu hữu. Nào có cái gì người như là có thể cho hắn gửi đồ vật. Mà lại cái gọi là quê quán, là chỉ trước đó cùng này thân cha đẻ cùng một chỗ sinh hoạt địa phương. Vẫn là chỉ Aoki Tsukasa khi còn bé trưởng thành quê hương. Trong ấn tượng, giống như tại tiểu học thời kỳ, Aoki Tsukasa đích thật là cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt tại nông thôn. Chỉ là sau này phụ thân xảy ra sự cố, mới sóc này trôi giạt khác tìm một cái địa phương nhỏ an ngừng tạm tới. Là tại sự cố trước nhận biết lão bằng hữu sao? Đáng tiếc Aoki Tsukasa nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra là ai. Khi còn bé trí nhớ đối với hắn mà nói có chút quá mức mơ hồ. Tốt đừng đoán, đồ vật ta lúc này cũng không có quan tâm cầm. Chờ ta trở về liền cho ngươi hệ thống tin nhắn tới. Kasuga Naomasao lại thở dài. Căn dặn nói, lần này, ta hy vọng ngươi có thể chân chính nhìn thẳng vào lên ngươi trên vai trách nhiệm đến. Sora có lẽ chỉ có thể lại kiên trì một năm. Trong năm ấy, liền xin nhờ Sukun. Nhường Sora trôi qua vui sướng đến đâu hạnh phúc một điểm đi. Xin nhớ, Kasuga Naomasao nói xong, lại muốn cúp hạ cung đến. Dọa đến Aoki Tsukasa vội vàng ôm lấy hắn. Thúc thúc, đừng như vậy, đây là ta chuyện nên làm. Kasuga Naomasao lại thuận thế khởi thân, tang thương trên mặt mang cười nhạt. Một quyền nhẹ nhàng nện ở Aoki Tsukasa trên bụng. Aoki Tsukasa bản năng cung gập cong, chỉ thấy Kasuga Naomasao thoải mái mà cười ra tiếng, nghề nghiệp quyền thủ cũng không gì hơn cái này đi. Thúc thúc, Aoki Tsukasa lộ ra mỉm cười. Tốt, máy bay ta nhớ được có ban một sau một giờ cất cánh. Không nói với ngươi, chúng ta đến tranh thủ thời gian xuất phát. Kasuga Naomasao nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm Aoki. Tsukasa, lúc này, đừng khiến ta thất vọng. Aoki Tsukasa trịnh trọng nhẹ gật đầu, dùng sức vỗ một cái lồng ngực. Ta nhất định sẽ làm cho Sora khỏe mạnh dâng lên. K Kasuga Naomasao cùng Kasuga no Anju hai mặt nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng. Nghĩ đến trước đó tại trong phòng bệnh Sora nói ra, Sora vậy mà nói, dù nhất định sẽ trong vòng nửa năm để cho nàng khá hơn. Kasuga no vợ chồng chỉ đem câu nói này xem như Aoki Tsukasa lời nói dối có thiện ý, hoặc là lẫn nhau trong lòng an ủi. Có thể không nghĩ tới bây giờ Aoki Tsukasa biểu lộ vậy mà cũng như thế đứng đắn. Vậy liền giao cho ngươi. Kasuga no Masao không có đâm thủng cái gì, chỉ là cười cười. Ngươi tranh tài lúc mới bắt đầu, ta nhất định sẽ xem. Cố gắng lên a. Vâng, Aoki Tsukasa lui về phía sau một bước, tầng tầng cúi đầu, tạ ơn, nhìn xem Aoki Tsukasa thật lâu không có đứng dậy bộ dáng. Kasuga no Masao chỉ là cười. Kasuga no Anju đưa tay sờ sờ hắn trơn bóng đầu, xúc cảm thật tốt. Aoki Tsukasa trên mặt ửng đỏ ngẩng đầu lên, lại xem Kasuga no vợ chồng mỉm cười đối với hắn phất phất tay. Chăm miệng một lời, Sora liền giao cho ngươi. Này, này làm sao giống như là đối mặt nhạc phụ nhạc mẫu lúc nên nghe được đâu. Aoki Tsukasa mặt càng đỏ hơn một điểm, có chút xấu hổ. Ta sẽ cố gắng trở thành một cái tốt hơn ca ca. Cố gắng lên. Kasuga no Anju đối với hắn quơ quơ quả đấm, cười lôi kéo Kasuga no Masao hướng về sau đi đến. Kasuga no Masao vừa đi vừa đối Aoki Tsukasa xử cái ra vẻ hung ác ánh mắt. Lần sau còn như vậy, ta liều mạng này thân lão cốt đầu cũng phải đánh ngươi một trầu. Vâng, Aoki Tsukasa lại sâu sắc cong xuống thân thể, mãi đến bọn hắn biến mất trong hành lang mới thở phào nhẹ nhõm, thẳng đứng lên, vừa định lại đi vào cùng Sora trò chuyện. Trong phòng bệnh y tá liền đi ra, gia thuộc người nhà có thể trở về nhà. Bệnh nhân nơi này chúng ta hội chiếu cố thật tốt, hôm nay vẫn là không nên quấy rầy nàng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. A, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, y tá nhìn xem Aoki Tsukasa nhướng mày, khí thế liền hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, sững sờ một chút, ngữ khí trở nên nhu hòa hơn mấy phần. Xin yên tâm, chúng ta đây là VIP phòng bệnh, 24 giờ đều có y tá lúc nào cũng chăm sóc. Một ngày ba bữa cũng có người chuyên môn cung cấp, càng có y sinh mỗi ngày kiểm tra tình huống, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Không phải, ta chỉ là... Aoki Tsukasa thở dài, hắn chỉ là lo lắng Sora một người tại trong phòng bệnh hội thấy cô đơn mà thôi. Y tá tựa như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên móc ra điện thoại, bên trong bệnh người đã ngủ, ngài có thể đem số di động của mình lưu cho chúng ta sao? Bệnh nhân nói có chuyện liên hệ ngài liền tốt, thế nhưng ta xem vừa rồi bên ngoài đăng ký dãy số giống như cũng không là của ngài. Được rồi, Aoki Tsukasa lưu lại điện thoại, y tá lại bổ sung, ngày mai ngài có khả năng đem bệnh nhân đổi tắm giặt quần áo. Điện thoại sạc pin dạng này vụn vặt đồ vật mang tới. Trong phòng bệnh có TV LCD, còn có VIP chuyên dụng cao tốc IFI, ngài có khả năng không cần lo lắng bệnh nhân hội thấy nhàm chán. Yên tâm để cho nàng tại đây bên trong tĩnh dưỡng thân thể. Được, Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Y tá mỉm cười, ta sẽ cho ngài gửi cái tin nhắn. Kia chính là ta dãy số. Nếu như ngài đối bệnh viện có yêu cầu gì, hoặc là nghĩ muốn trợ giúp bệnh nhân làm những gì, chúng ta có thể trợ giúp ngài. Sẽ làm tất cả, cái này là VIP đãi ngộ sao? Aoki Tsukasa còn chưa từng thấy như thế vô vi bất trí chăm sóc. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể là này VIP phòng bệnh đáng tiền một trong những nguyên nhân. A, Aoki Tsukasa ngoại trừ đáp ứng còn có thể nói cái gì đó. Vậy ngài còn có gì cần hiểu rõ? Hoặc là cần dàn xếp lời sao? Cô y tá tỉ nụ cười ngọt ngào lại tiêu chuẩn. Aoki Tsukasa suy nghĩ một hồi, giống như cũng không có gì đặc biệt muốn nói, chỉ là căn dặn nói, Sora nếu là nhớ ta, hoặc là cần ta tới, liền phiền phức ngài thay nàng gọi điện thoại cho ta, ta ngày mai liền sẽ đưa di động cho nàng, mang tới. Aoki Tsukasa nói xong, chăm sóc sĩ gật đầu đáp ứng, thở dài, hai tay cắm túi đi đến trước phòng bệnh. Trên cửa sổ thủy tinh bên trong chỉ có thể mơ hồ thấy giường bệnh chân giường. Dùng sức nhìn hồi lâu cũng cái gì cũng không thấy. Bất đắc dĩ quay người rời đi. Ra bệnh viện, Aoki Tsukasa làm chuyện thứ nhất. Chính là cho Masuyama Iwa phát gọi điện thoại. Iwa ka, tạ ơn, tạ cái giám. Ngày mai liền cho ta tới huấn luyện. Không có vấn đề à. Masuyama Iwa thanh âm trầm ổn hùng hồn, cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, một trận mưa xa về sau bầu trời đêm phá lệ sáng ngời. Lấp lánh ngôi sao rải đầy tinh không, minh nguyệt chiếu sáng con đường phía trước, người đi đường thưa thớt bệnh viện trước, cả con đường đều ngoài dự liệu yên tĩnh. Aoki Tsukasa trả lời cũng hết sức hùng hồn. Ngày mai cùng bằng hữu của ngươi nhóm thật tốt lên tiếng kêu gọi. Này nửa cái tháng sau, ngươi là không gặp được bọn hắn. Chuẩn bị kỹ càng đi. Theo bắt đầu ngày mốt, mỗi một ngày huấn luyện của ngươi đều là địa ngục hình thức. Yên tâm đi, địa ngục hình thức cũng so với lúc trước đoạn tháng ngày tốt chịu nhiều. Aoki Tsukasa cuối cùng buông lỏng xuống, trong lòng hết thảy oi si đều biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng tìm về dĩ vãng khoan thai tự đắc bình thản tâm tính. Hừ, đến lúc đó tiểu tử ngươi đừng khóc ra thành tiếng. Cứ như vậy, ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, ngươi muội muội cái kia tiền theo ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Còn có... cái kia gọi là Takeshi Sagara tiểu tử ta cũng thay ngươi xử lý. Ít nhất 3 năm trở lên. Tạ ơn, lập gì, thật tạ ơn, lại nói ta liền ăn tỏi rồi. Thật thật tạ ơn, phi, giọt tương đương giọt tương đương giọt tương đương, Masuyama Iwa ghét bỏ cúp điện thoại. Aoki Tsukasa để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu. Lẳng lặng cảm thụ mang theo ẩm ướt mùi gió đêm theo trên mặt phất qua. Mới bỗng nhiên phát giác, chính mình chẳng biết lúc nào, vậy mà đã là vẻ mặt tươi cười. Có thể gặp được đến các ngươi, thật sự là quá tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.